Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tà Niệm cộng cho nàng rửa chân cộng chúng độc, thiếu nữ môi mềm mại mà ngọt, chỉ là bị nàng nhẹ nhàng chạm đến một chút, Dự Vương trong lòng liền dâng lên từng đợt khuấy động, hắn sống hơn 20 năm, còn chưa hề cùng cô nương nào như thế thân cận quá. Cũng chưa từng trải nghiệm quá bị thích cô nương hôn lúc là tư vị gì. Giờ phút này chỉ cảm thấy một đạo sấm rền bỗng nhiên trong thân thể nổ. Trong khoảnh khắc, hắn ẩn nhẫn khắc chế liền đã triệt để không kiểm soát. Hắn đem thiếu nữ vò vào trong ngực, càng sâu đi hôn nàng. Nụ hôn này dị thường mãnh liệt, trong ngực tiểu cô nương thậm chí bởi vì khó chịu có chút vùng vẫy một hồi. Hô hấp của hai người đều rất gấp gáp, cực nóng hôn tựa hồ có thể đem hai người bỏng hóa. Trên thân thể nhiệt độ cũng đang không ngừng trèo cao, nguyên bản nàng chỉ là ngồi tại bên cạnh hắn, hắn thậm chí chẳng biết lúc nào đem tiểu cô nương ôm đến trên đùi. Đối mặt như vậy mặt hôn, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều, hắn đại khái là cắn đau nàng, thiếu nữ nhịn không được ai oán mấy lần, sau khi say rượu nàng, không chỉ có thành thật cực kỳ, còn rất yêu nũng nịu, nàng ô trốn tránh môi của hắn. Lại nhịn không được hướng trong ngực hắn chui, thiếu nữ thân thể mềm mại, đụng vào hắn lúc, hắn đôi mắt đều tối rất nhiều, huyết dịch cả người đều có loại ngược dòng cảm giác, sợ lại hôn đi sẽ triệt để mất khống chế, Dự Vương ép buộc chính mình ngừng lại, hắn trấn an hôn môi của nàng một cái, thiếu nữ vừa mệt vừa đuối, gặp hắn không thân, liền khống chế không nổi nhắm mắt lại. Khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn, nhìn qua nàng kiều diễm ướt át, thậm chí bởi vì hắn hôn, có chút sưng lên tới môi. Dự Vương đáy lòng tà hỏa không ngờ có ngoi đầu lên xu thế. Hắn nhắm lại mắt, mới cẩn thận đem tiểu cô nương để nằm ngang, nhường nàng nằm xuống, lương y đồng ý thức đã dần dần bay xa, đón giao thừa suy nghĩ cũng không biết bay đến chỗ nào. Dự Vương khom lưng giúp nàng cởi bỏ vớ dây, thiếu nữ phấn nộn mượt mà ngón chân cứ như vậy bại lộ trong không khí. Đại khái là có chút lạnh, còn nhịn không được rụt rụt, quét đến của nàng tiêm tiêm chân ngọc lúc, Dự Vương đôi mắt vừa tối ám, hắn gọi nha hoàn đánh chậu nước, ngọc cầm về nhà qua đêm 30, tới cái này nha hoàn là Trúc Du Đường nhị đẳng nha hoàn. Nha hoàn này tên gọi Tiểu Cúc. Ngày thường phụ trách giúp Dự Vương chỉnh lý giường chiếu cái gì? Vừa mới là Tiêu Lĩnh nhường nàng tới, nói vương gia có cần lúc, nhường nàng thông minh cơ linh một chút, Tiểu Cúc trong bình thường chỉ là giúp đỡ quét dọn Dự Vương phòng ngủ. Nhưng từ không bị Dự Vương vẫy gọi quá, ai ngờ không đợi bao lâu, lại thật gặp Dự Vương đi ra, đúng là nhường nàng đánh bồn nước nóng đưa vào nội thất. Tiểu Cúc vội vàng dựa theo phân phó đánh bồn nước nóng. Nàng sau khi đi vào, mới phát hiện lương cô nương đúng là ngủ thiếp đi, rõ ràng là muốn thay nàng lau mặt, nàng liền lấy sạch sẽ khăn đặt ở trong chậu nước, vắt khô sau đang muốn quá khứ thay nàng lau mặt, lại nghe vương gia nói. Ta tới, Dự Vương đứng ở giường một bên, giờ phút này chính trọng mắt nhìn xem lương cô nương, thần sắc đúng là không nói ra được nhu hòa. Tiểu Cúc tại Dự Vương phủ chờ đợi mấy năm, còn chưa hề nhìn thấy quá Dự Vương cái này thần sắc. Trong lòng nàng không thể che hết rung động, vội vàng thuận theo đem khăn đưa cho Dự Vương, gặp Dự Vương lại thật muốn động thủ phục thị người, linh hồn nàng đều có chút xuất khiếu. Dự Vương không để ý tới nàng, cầm khăn đi tới tiểu cô nương trước mặt, phát giác được nàng đần độn bộ dáng, hắn mới thản nhiên nói. Lùi ra, Tiểu Cúc vội vàng lui xuống. Giờ phút này lương y đồng đã triệt để ngủ say, miệng nhỏ có chút mở ra, hô hấp theo lồng ngực hơi chập trùng, một sợi sợi tóc rũ xuống trên trán, ngủ nhan điềm tĩnh cực kỳ. Dự Vương đưa tay đưa nàng tóc về sau trêu chọc mới cho nàng lau, đại khái là đã nhận ra khó chịu, nàng mềm mại môi còn có chút cong lên, nàng cũng không tượng trang. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ, non đến có thể bóp ra nước đến, phấn nộn môi nhếch lên lúc, không nói ra được hồn nhiên, Dự Vương nhịn không được lại cúi đầu cắn nàng một chút. Gặp thiếu nữ nhéo nhéo mi, cái đầu nhỏ vô ý thức nghiêng nghiêng, hắn mới rời môi, lau xong mặt và tay, hắn lại cho nàng xoa xoa chân, thiếu nữ một đôi chân nhỏ, còn chưa đủ hắn lớn cỡ bàn tay, quả nhiên là ba tấc kim liên, hết lần này tới lần khác lại trắng muốt như ngọc, không nói ra được xinh đẹp, trước kia tại quân doanh ở lại lúc, Lơ đã nghe được bọn thuộc hạ ăn mặn khang. Khen Thanh Lâu ai ai ai có một đôi chân ngọc, chơi một tháng cũng sẽ không dính lúc, hắn ánh mắt đều là cổ quái. Chỉ cảm thấy bọn này hán tử, ngày thường nhìn đều rất nhiệt huyết, tự mình nói đến nữ nhân lại biến thái cực kỳ. Bây giờ hắn vậy mà cũng có chút biến thái, cho tiểu cô nương lau xong chân sau, thậm chí có loại nắm ở trong tay thưởng thức xúc động. Dự Vương cố gắng khắc chế một chút, mới miễn cưỡng rời ánh mắt. Hắn lau xong, liền đem nước bưng ra ngoài. Tiểu Cúc còn tại cửa chờ lấy. Thấy thế vội vàng tiếp nhận Dự Vương trong tay chậu nước. Ngày thứ hai Lương Y Đồng lên lúc, có loại đau đầu càng nứt cảm giác. Nàng mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi xuống lúc, mới phát hiện trong phòng lại còn có một người. Nam nhân đang xem sách, lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Nếu không phải nhìn đến gò má của hắn. Lương Y Đồng cũng nhịn không được thét lên ra tiếng, ánh mắt của nàng trừng đến tròn căng, ý thức dần dần hấp lại chút, mới nhớ tới tối hôm qua nàng khi trở về, giống như gặp Dự Vương, thật nhiều hình tượng, Lương Y Đồng đều nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ hai người giống như lại hôn một chút. Nàng mi mắt hơi run một chút rung động, nhịn không được nhỏ giọng gọi hắn, Vương gia, ngài làm sao ở chỗ này? Không có đi về nghỉ sao? Dự Vương lúc này mới gác lại quyển sách trên tay. Dù là một đêm không ngủ, hắn khí sắc y nguyên không sai. Ngoại trừ trong mắt mang theo điểm máu đỏ tơ. Căn bản không giống không có nghỉ ngơi. Ngươi không phải la hét muốn đón giao thừa. Gặp ngươi ngủ thiếp đi. Dứt khoát thay ngươi trông một chút. Dự Vương nhưng thật ra là ngủ không được. Của nàng hôn trả lại. Với hắn mà nói không suy tại lợi hại nhất mị thuốc. Cả người hắn đều ở vào một loại phấn khởi bên trong. Giống như cái mao đầu tiểu tử. Bất quá là không nghĩ thừa dịp nàng say rượu chiếm tiện nghi. Mới nhịn xuống, dứt khoát thay nàng trông một chút tuổi. Lương Y Đồng ngoan ngoãn ồ một tiếng. Cứ việc sớm đã bị hắn nhìn thấy quá. Áo nàng không ngay ngắn bộ dáng. Giờ phút này nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nàng ôm chăn không dám lên, mi mắt cũng rũ xuống, thậm chí không dám suy nghĩ. Giày của nàng cùng áo ngoài là ai hỗ trợ cởi? Lương Y Đồng trong lòng hoảng đến kịch liệt, vốn cho rằng gặp nàng tỉnh, hắn sẽ rời đi, ai ngờ hắn đúng là hướng nàng đi tới. Lương Y Đồng mi mắt không bị khống chế run rẩy, vô ý thức ôm chặt trong ngực chăn, mắt của nàng tiệp giống như quạ vũ vậy, không chỉ có đen nhánh. Còn rất quyển vành lên, dựng ngược lấy lúc, giống đem tinh xảo tiểu lừa đào. Phá lệ xinh đẹp, nhìn ra tiểu cô nương khẩn trương. Dự Vương chỉ là xoa bóp một cái đầu của nàng. Thấp giọng nói, lại lớn một tuổi, năm mới cắt phui, Lương Y Đồng vụng trộm dương mắt ngắm hắn. Gặp hắn thần sắc thản nhiên tự nhiên, nhìn qua ánh mắt của nàng. Chỉ là ấm áp, cũng không có nguy hiểm. Nàng mới thở phào. Biên độ nhỏ gật đầu, Vương gia cũng thế, chúc ngài một năm mới vạn sự trôi chảy, thân thể an khang, tiểu cô nương da trắng non nớt. Nói lên chúc phúc lúc, dưới môi ý thức cong cong, cười đến rất là ngọt ngào. Dự Vương làm sao nhìn làm sao thuận mắt, thanh âm hắn liền cũng càng ôn hòa chút. Đau đầu sao? Dự Vương cũng uống qua mấy lần rượu, tự nhiên rõ ràng sau khi tỉnh lại sẽ không quá dễ chịu. Gặp tiểu cô nương khẽ vuốt cằm, hắn lại nói, đứng lên đi, nha hoàn nhịn canh giải rượu, uống sẽ thoải mái một chút. Lương Y Đồng gật đầu. Lại như cụ ôm chăn không hề động, quyển vành lên thon dài mi mắt có chút rung động, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nghĩ đến nàng tối hôm qua lớn mật, Dự Vương cảm thấy rượu thật là một cái đồ tốt, hắn cũng không có lại làm khó nàng, quay người đi ra ngoài. Lương Y Đồng lúc này mới vội vàng đứng lên, nàng từ trước đến nay cái giờ này tỉnh lại, thiên chỉ là tảng sáng, Rửa mặt xong, nàng muốn để Dự Vương nghỉ ngơi một chút lúc, nhưng lại gặp hắn đã vào cung. Năm nay là đầu năm mùng 1, Thái hậu còn tại thế. Hắn khẳng định cần phải đi thỉnh an chúc Tết. Lương Y Đồng những năm qua lúc này, cũng đều là một sáng liền phải cho Tống thị thỉnh an. Năm nay tự nhiên không cần quá khứ, nàng lại cần phải đi Hàn Quốc công phủ một chuyến. Lão gia từ bây giờ tại dạy dỗ nàng vẽ tranh. Hắn dù chưa chính thức thu nàng làm đồ, lại là của nàng ân sư. Lão phu nhân đãi nàng cũng vô cùng tốt. Lương Y Đồng làm sao đều phải đi bái một chút năm mơ siêu đến Hàn Quốc công phủ lúc. Thiên tài hơi sáng lên, gặp nàng tới, giữ cửa bà tử liền tranh thủ nàng đón vào. Trong khoảng thời gian này, nàng đều không có gặp lại Lương Việt Giang. Trước đó trong lòng không thoải mái, đã sớm tán đi hơn phân nửa. Ai ngờ đi đến hành lang lúc, không ngờ gặp Lương Việt Giang. Lần này là lập tức gặp hai huynh đệ, Lương Việt Giang cùng Lương Việt Trầm vừa mới từ Thọ An đường ra. Hai huynh đệ chính song song đi tới. Lương Việt Giang chính thấp giọng nói với Lương Việt Trầm lấy cái gì. Dư quang quét đến Lương Y Đồng lúc, hắn lại ngừng miệng, Lương Việt Trầm cũng đã nhìn đến tiểu cô nương. Hắn đã nhanh một tháng không có nhìn thấy nàng. Hôm nay nàng thân trên là màu đỏ tía kẹp áo, hạ thân là màu tuyết trắng gấm váy. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng thân mang như thế diễm lệ nhan sắc. Chỉ cảm thấy thiếu nữ da thịt, bị nổi bật lên càng thêm có loại trắng muốt như ngọc cảm giác. Nàng cái đầu lại hơi dài chút, lượn lờ đi tới lúc, bất chi bất giác đã thuế thành thiếu nữ bộ dáng, cùng trong mộng nàng dần dần chồng chất vào nhau. Lương Việt Trầm ánh mắt dính ở trên người nàng, cơ hồ kéo không ra. Lương Y Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Nàng bây giờ đối Lương Việt Giang không nửa phần hảo cảm. Dù là nhìn đến, đều không muốn đánh chào hỏi. Chỉ là theo lễ phép, xông hai người phúc phúc thân, liền đại công tử cùng tam công tử cũng không có la. Lương Việt Giang cũng chú ý tới nàng quạnh quẹ ánh mắt. Nghĩ đến lần trước đối nàng hiểu lầm, hắn nguyên bản còn có chút tiếc nuối. Giờ phút này gặp nàng lại sụ mặt, một bộ rõ ràng không nghĩ phản ứng hình dạng của bọn hắn. Lương Việt Giang lửa giận trong lòng lại đằng mà bốc lên lên. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quả nhiên là không thức thời. Nếu không phải cho đệ đệ giữ lại mặt mũi, hắn sớm nhịn không được sặc nàng mấy câu. Lương Việt Trầm đối tiểu cô nương gật đầu rồi gật đầu. Ánh mắt quét về của nàng thủ đoạn, thiếu nữ trắng muốt như ngọc trên cổ tay. Xác thực mang theo thiên nhãn hạt bồ đề. Nghĩ đến Dự Vương đối nàng lòng ham chiếm hữu. Lương Việt Trầm mắt sắc dần dần sâu hơn nhan sắc. Lương Y Đồng phúc phúc thân. Liền rời đi, Lương Việt Trầm cáo biệt huynh trưởng sau. Nhưng lại đường cũ trở lại. Hàn Quốc công phủ đại môn cách Thọ An đường không tính gần. Cần vòng qua hành lang cùng một mảnh bóng rừng tiểu đạo. Lại đi mấy trăm bước mới có thể đến. Lương Y Đồng đi đến hành lang lúc, lại đột nhiên đụng vào một cái nha hoàn. Còn tốt nàng phản ứng nhanh, mới không có ngã sấp xuống. Lương Y Đồng lại đi vài bước, nhưng dù sao cảm thấy trên người có cỗ là lạ hương vị. Nàng nhún nhún cái mũi. Xác thực người thấy, chẳng lẽ là vừa vặn nha hoàn kia mùi trên người. Lương Y Đồng nhịn không được đập quần áo một chút, đúng là đập xuống tới một chút bột phấn. Này bột phấn dơ lên lúc, hương vị càng dày đặc chút, nàng chính vuốt, lại đột nhiên nhìn thấy một bên trên nhánh cây phi tốc hướng nàng nhảy lên đến thứ gì. Dù chỉ là dư quang liếc tới, Lương Y Đồng cũng giật nảy mình, bỗng nhiên hướng về sau lui đi. Nàng động tác quá mạnh, đúng là đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trên cây nhảy lên xuống tới đồ vật, không có cắn được nàng, rơi xuống mặt đất sau, đúng là lần nữa hướng nàng bơi tới. Lương Y Đồng con ngươi bỗng nhiên rụt lại, ngầm trộm nghe đến gì rào âm thanh, một bên trong bụi cỏ cũng leo ra hai ba đầu hoa đen xà. Lương Y Đồng trong lòng không khỏi mau mau, đứng lên liền muốn chạy. Nhưng mà mới vừa từ trên cây đập xuống tới con kia đã nhanh chóng bơi đến trước gót chân nàng. Tại nàng trên bàn chân trực tiếp cắn một cái, Lương Y Đồng đau tê một tiếng, trên lưng mồ hôi đều bốc lên, nàng cầm xà đối phó qua Tống thị, tự nhiên biết loại rắn này là có độc. Lương Y Đồng đang muốn vứt bỏ trên đùi xà lúc, chỉ thấy Lương Việt Trầm hướng nàng đi tới. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy mấy con rắn này lúc, ánh mắt biến đổi, hắn đi qua một thanh nắm Lương Y Đồng trên đùi xà. Trực tiếp bóp chết, gặp mặt khác ba đầu xà hướng thiếu nữ bơi tới. Hắn đưa tay giữ nàng lại thủ đoạn, đem người kéo tới sau lưng. Hắn từ dưới đất nhặt lên ba khối cục đá, trực tiếp hướng đầu rắn tạp đi. Trên tay hắn dùng nội lực, cục đá nện vào đầu rắn lúc, ba đầu xà đều bị chấn động ngất đi. Hắn lúc này mới nhìn về phía sau lưng thiếu nữ, nàng trong mắt còn mang theo một tia kinh nghi bất định. Trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi, hiển nhiên rất đau. Lương Việt Trầm trong lòng trầm trầm, bị cắn, nếu không phải hắn hỗ trợ, Lương Y Đồng chỉ sợ khẳng định không chỉ bị cắn một chút. Nàng rất cảm tạ hắn xuất thủ, điểm xong đầu, lên đường tạ, trên người nàng cũng không mang giải độc hoàn. Rõ ràng xà độc tính lan tràn rất nhanh, Lương Y Đồng cũng không lo được đi bái kiến trưởng bối. Chỉ muốn đi ra ngoài trước giải độc, tạ tam công tử xuất thủ tương trợ. Ta về trước đi giải độc đi, Lương Việt Trầm lại trực tiếp lôi kéo nàng. Đem người đặt tại một bên trên băng ghế đá, hắn vung lên ống quần của nàng, liền muốn xem xét nàng trên đùi tổn thương. Lương Y Đồng giật mình, kịp phản ứng sau, liền vùng vẫy một hồi. Lương Việt Trầm lại nói, đừng nhúc nhích, loại rắn này độc tính rất lớn. Ngươi càng động, càng là tăng tốc độc lan tràn. Lương Y Đồng đã cảm giác được nhịp tim nhanh đến mức có chút không bình thường, bị hắn đè lại sau, nàng thậm chí ngay cả động cũng không cách nào động, rõ ràng khẳng định là độc tính vấn đề. Nàng tâm lạnh một nửa nhi, xác thực có loại độc rắn, chúng độc sau sẽ toàn thân chết lặng, rất nhanh độc dược liền sẽ lan tràn đến toàn thân. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này? Nhìn thấy rắn độc hiện thân lúc, nàng đã cảm thấy khẳng định là Tống thị trả thù lại. Nàng vẫn luôn để cho người ta nhìn chằm chằm Tống thị. Căn bản không có nhìn thấy nàng có hành động, cũng là nàng chủ quan. Không ngờ tới nàng sẽ từ Hàn Quốc công phủ tới tay. Lương Y Đồng trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng. Lương Việt Trầm cũng đã vén lên Lương Y Đồng ống quần. Thiếu nữ tuyết trắng trên bàn chân xác thực có thêm một cái bị rắn cắn ra vết tích. Gặp nàng đã không thể động đậy, Lương Việt Trầm liền rõ ràng, loại này độc xà có bao nhiêu lợi hại. Hắn không lo được cái khác, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, giơ lên thiếu nữ bắp chân. Phát giác được ý đồ của hắn lúc, Lương Y Đồng thân thể cũng có chút cứng ngắc. Nàng muốn dãy giụa một chút lùi về chân, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, gấp đến độ trên trán sợi tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Tam công tử, ngươi không thể dạng này, không nói trước nam nữ hữu biệt, độc lợi hại như vậy, ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Nam nhân nhưng căn bản không có quan tâm nàng ngăn cản. Hắn đã cúi người, tiến tới nàng trên bàn chân, đem độc một chút xíu hút ra. Lương Y Đồng trong mắt kinh hãi vạn phần, căn bản không ngờ tới, hắn sẽ đặt mình vào nguy hiểm, sơ ý một chút chỉ sợ hắn đều sẽ trúng độc. Theo động tác của hắn, Lương Y Đồng rõ ràng nhìn thấy môi của hắn một chút xíu biến thành màu tím đen. Nàng gấp đến độ quát lớn mấy câu, ngươi dừng lại a, Lương Việt Trầm, ai cho phép ngươi dạng này? Lương Việt Trầm lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bên mặt lạnh lùng. Động tác cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu đưa nàng độc hút ra. Sao tác giả có lời muốn nói? Canh 2 hơn 11 giờ gặp đi, ngón tay thả tim, hết chương.